Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, người ẩn long, cửu long châm, converter dung kiều cầu phiếu ban đêm, ở quán ăn tình duyên nhà trọ độc thân chỗ ở. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở là bà chủ cách vách gian phòng, nhưng là phải thoải mái hơn, càng làm cho nam công chức hâm mộ vẫn là. Cái này gian phòng cùng bà chủ gian phòng sân thượng là hỗ thông. Đây chính là đại phúc lợi à. Bình thường mà nói, ở trên ban công treo cũng đều là bà chủ vậy hấp dẫn quần áo. Trên ban công nằm, nhìn ban đêm thành phố, cái loại đó lóe lên cảm giác là trong thôn không có. Bị lão đầu tử đóng lâu như vậy, cuối cùng là có thể đi ra lãng một chút. Chẳng qua là đây cũng không phải là sóng trắng. Lần này tới thành phố Trung Hải, cần tìm một người, người ẩn long, phải tìm được cái này. Cần trên tay đối phương một kiểu đồ vật như vậy, là cửu long kim. Có này kim, đối với Dịch Tiểu Phi thuật châm cứu, có chỗ tốt, mấu chốt nhất vẫn là, cửu long kim lại phối hợp hoàng tuyền châm pháp quán đính thuật. Có thể tăng lên mình thực lực, 9 cái cửu long kim, thì có 9 người ẩn long, mà nhà mình lão đầu tử, chính là người ẩn long một người trong đó, cho nên trên tay có một quả cửu long kim, mà ở thành phố Trung Hải, có người ẩn long, vẫn là tốt không dễ được tin tức. Tiểu Phi, một người ở bên ngoài làm gì? Lúc này một đạo thanh âm quyến rũ vang lên. Bà chủ gian phòng cửa kiếng bị mở ra, hướng sân thượng đi tới, quay đầu vừa thấy, cái này vừa thấy dưới, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây quả thực là nhân gian vưu vật sao? Không biết mình là huyết khí phương cương cậu bé sao? Cái này thời gian điểm, mặc như vậy hấp dẫn, vậy tơ lụa vậy quần áo ngủ, như cánh ve vậy. Không có nhìn thấu cũng có thể mơ hồ thấy một chút. Một đôi đại mây chân, ở tia sáng chiếu rọi xuống, tương đối đoạt hạng mục. Không thể không nói, bà chủ loại kiểu này, không thể nghi ngờ là có thể ăn suốt các tuổi tác đoạn. Nhất là giống như mình chú họ cả như vậy người trung niên. Nếu là đơn độc cùng bà chủ chung đụng mà nói, thật vẫn sẽ khắc chế không nổi. Bình tĩnh một chút lòng nóng nảy, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, bà chủ không việc gì, chính là ở bên ngoài lạnh nhanh một chút, xem phong cảnh một chút, thằng nhóc ngươi, còn biết ngắm phong cảnh, ta còn lấy là ngươi ở trên ban công làm chuyện bẩn thỉu đâu. Dạ Mộng Yên che miệng cười một tiếng, lúc này giở tay nhấc chân bây giờ, đây chính là tràn đầy phong tình, bà chủ. Ngươi đây là nơi nào? Ta Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó người tùy tiện. À, không phải tùy tiện ngươi. Vậy người đàn ông cũng nói như vậy. Chỉ khi nào cuồng dã, tùy tiện đứng lên cũng không phải là người. Tốt lắm, nói đùa với ngươi. Dạ Mộng Yên chẳng qua là đang nhạo báng Dịch Tiểu Phi. Túng cái này treo đồn, đi tới, giống vậy nằm ở trên ban công. Chẳng qua là cái này một nằm sấp, không thể nghi ngờ là đem trước ngực đè ép liền đứng lên. Loại ba động đó cảm, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt thổi qua, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lớn, thật sự là lớn, lớn cũng được đi, con mẹ ngươi còn như vậy có co giãn. Đây mới là nhất cám dỗ người, có phải hay không nhớ nhà? Dạ Mộng Yên còn lấy là Dịch Tiểu Phi nhớ nhà. Từ Lý Tiền bên kia biết liên quan tới Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình. Từ nông thôn tới, từ nhỏ không cha không mẹ, là một đứa cô nhi, là bị một lão đầu dẫn nuôi, đem ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Không nhớ, Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục. Không nhớ, làm sao, ta nhưng mà ngươi nghe ngươi chú họ cả nói. Trong nhà còn có một cái cụ già, là ngươi nuôi ông nội, ngươi liền không lo lắng hắn không có ngươi, bây giờ ở trong thôn không có chiếu cố, cô khổ linh đinh sao, lão nhân kia mới sẽ không bạc đãi mình. Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên mở miệng nói, mình 7 tuổi liền bắt đầu cho lão đầu tử giặt quần lót, giặt quần áo, đây đều là bị lão đầu tử bức ra, bị ngược đãi hơn, chuyện gì dù sao thua thiệt đều là Dịch Tiểu Phi, đối với ông nội cũng không thể không có lễ phép như vậy. Dạ Mộng Yên nghe Dịch Tiểu Phi nói như vậy, đưa ra mình thiên thiên nhỏ tay, tay này rất trắng non, rất bóng loáng, nhẹ nhàng đánh Dịch Tiểu Phi đầu một chút, nếu là ngươi biết một ít chuyện tình, ta nói như vậy hắn khá lịch sự, không đề cập tới hắn, bà chủ ngươi đâu, ta nghe chú họ cả nói, ngươi cũng là một người, ta cảm thấy một người phụ nữ ở bên ngoài đánh liều kỳ quái không dễ dàng. Dịch Tiểu Phi đem lời đề chuyển rời qua, không nhớ muốn ở lão đầu tử trên người nói thêm cái gì. Cũng là vì sinh hoạt, bất quá ta là bị vứt bỏ, cho rằng ta là một cái bất hạnh người, có nhà cũng không thể trở về cái loại đó. Ngươi nói buồn cười không thể cười, nghĩ đến một ít chuyện tình, Dạ Mộng Yên vốn là nụ cười không có, bắt đầu trở nên có chút thương cảm. Giống như bà chủ xinh đẹp như vậy, người có năng lực, đây là bọn họ tổn thất. Dịch Tiểu Phi an ủi nói, không, bọn họ sẽ không như vậy cho rằng, bất kể như thế nào, ta bây giờ có chính ta sinh hoạt, hơn nữa có ta dưới đáy nhân viên, đã đi qua rất khá. Dạ Mộng Yên trên mặt một chút xíu dâng lên nụ cười. Bất kể như thế nào, Dạ Mộng Yên vẫn là sáng sủa người. Tiểu Phi à, muốn quen bạn gái, thật ra thì ngươi rất rất đặc biệt, ta vậy xem ngươi rất chính xác, ta có thể kết hợp ngươi cùng Bạch Vũ Tình, Vũ Tình nhưng mà một cô nương tốt. Dạ Mộng Yên lời nói chuyển một cái, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mang một loại cám dỗ nồng nặc giọng, bà chủ, ta muốn bạn gái, bất quá không chỉ là một cái. Ta muốn rất nhiều bạn gái. Phúc Suy, nghe Dịch Tiểu Phi mà nói. Dạ Mộng Yên nhịn không được cười lên. Ngươi, ngươi chiếu cố tới mà. Đến lúc đó một cái cũng không không thỏa mãn được. Còn nhỏ, lòng ngược lại là thật lớn. Nhất định là có năng lực à. Bà chủ, nếu không ngươi cũng làm bạn gái ta. Như vậy, ta thì tương đương với leo lên phú bà. Nghĩ đẹp. Nhà ngươi bà chủ không thích ngươi như vậy, em trai nhỏ. Ngươi mới 21 tuổi, thật ra thì còn sớm. Sớm sao? Trong thôn nhị cẩu đàn đứa bé cũng có thể ngồi không? Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, tùy ý mở miệng nói, đó cũng không có thể so sánh. Bên này là thành phố, cũng không phải là trong thôn các ngươi. Bà chủ không nói đùa với ngươi. Ta nhưng mà rất nghiêm túc, muốn Vũ Tình bên người. Có một người đàn ông có thể bảo vệ một chút. Ngươi coi như không tệ. Cũng tương đối bổn phận một chút. Bà chủ, thật ra thì ta không bổn phận. Lần này tới, ta liền thật xin lỗi một cô gái. Đem người khác ngủ. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới Nhan Như Ngọc. Cái đó cướp đi mình lần đầu tiên người phụ nữ. Đời này cũng sẽ không quên. Chỉ là nói thời điểm, Dịch Tiểu Phi sờ một cái tay trái mình ở trên mang theo nhẫn long văn. Thật ra thì rất lớn trình độ, vẫn là cái này nhẫn long văn nguyên nhân, nếu không bằng vào hắn, làm sao có thể không khống chế được, phần kia định lực vẫn phải có, không nghe ngươi thổi ngạo mạn, nếu không được bà chủ kết hợp, ngủ, căn bản không tin Dịch Tiểu Phi mà nói. Dạ Mộng Yên vừa nói, liền xoay người, trở lại mình gian phòng, sau đó đem cửa sổ thủy tinh đóng lại, kéo theo rèm cửa sổ, mà theo Dạ Mộng Yên rời đi, ở Dịch Tiểu Phi trên tay nhẫn long văn, thoáng qua ánh sáng nhàn nhạt mang, không tử nhìn kỹ, căn bản không thể nhìn thấy, nơi này đồng thời ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, có một con lươn lớn nhỏ thanh long hiển lộ ra. Hoàn toàn chính là lưu manh vậy diễn cảm. CMN, cái này cũng không được. Là người đàn ông mà. Vật này ngươi còn phải ông nội long tới dạy ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.